Chương 429, tránh mà không thấy, hai yêu muốn giết sinh. Phần Thiên Tông cùng Kiếm Tông trận chiến cuối cùng, chung quy là không hội tránh cho. Giờ phút này, Tiêu Vân lối ra vương giả uy áp lời nói vang vọng Kiếm Tông trên không, còn như lôi đỉnh thật lâu không tản đi hết. Giờ khắc này, theo Tiêu Vân lạnh nói ra miệng, nơi đây tất cả Kiếm Tông người đều cảm giác ngực đè ép một tảng đá lớn, để bo nở ho hô hấp đê u rất phí sức. Lão tổ đang làm gì hiện tại tông môn gặp phải tai họa ngập đầu? Lão nhân gia ông ta làm sao còn không ra hiện? Lão tổ còn đang bế quan a, hắn muốn bế quan tới khi nào? Hiện tại Lư tông chủ tính mệnh đa thơ hơi củ ô y cu nở dê, chấm thêm một khắc trước, Lư tông chủ tính mệnh muốn đừng vậy. Có chu tờ kỳ quặc, trong tông đại điện sụp đổ mấy chục phút, lão tổ không có khả năng không có phát giác. Với lại lão tổ thân là cổ linh tướng tu sĩ, linh hồn lực cảm giác cực kỳ cường đại. Coi như không có ai đi bẩm báo, hắn vậy sẽ biết Phần Thiên Tông xâm phạm. Như ta thấy, lão tổ tám thành là tại tu luyện cái gì công pháp nghịch thiên hoặc là võ kỹ, bằng không hắn sớm nên đi ra. Không sai, mọi người không nên gấp, chỉ cần Phần Thiên Tông người tông chủ kia Tiêu Vân dám khai chiến, chúng ta thể sống chết cũng muốn đính trụ. Chỉ cần lão tổ vừa xuất quan, Phần Thiên Tông cả đám người hẳn phải chết. Kiếm Tông hơn một vạn đệ tử, lẫn nhau ba hai châu đầu ghé thai thấp giọng trò chuyện với nhau. Có thể nói Kiếm Tông lão tổ một mực không có ra hiện, là trong lòng bọn họ khó mà suy nghĩ thấu triệt nỗi băn khoăn. Cuối cùng, chỉ là cho rằng lão tổ là tại địa dưới mật thất bế quan, tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp. Mặt khác, Kiếm Tông đệ tử phần lớn người đều biết mấy ngày trước đây lão tổ ra ngoài rồi một chuyến. Nghe nói lần kia lão tổ cướp tới một kiện chí bảo. Hương có lẽ bây giờ một mực không hề lộ diện liền là tại luyện hóa chí bảo, chỉ cần món kia chí bảo luyện cho mình dùng, đủ để cho lão nhân gia ông ta xưng bá Viêm Hỏa Quốc. Lão tổ nằm trên mặt đất hấp hối Lư Thiên gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia bất lực tuyệt vọng con ngươi nhìn xem Kiếm Tông, trong miệng thì thào trong lòng cực cảm giác khó chịu. Lư Thiên ý nghĩ cùng người bên ngoài khác nhau rất lớn, từ hắn thì thào trong lời nói, có thể ngầm trộm nghe ra một phen khác vận vị. Tựa như lão tổ không nguyện ý xuất quan. Mới đầu Lư Thiên cũng cảm thấy dạng này cách nghĩ buồn cười đến cực điểm, một cái đường đường cổ linh tướng, chẳng lẽ e ngại xâm phạm Phần Thiên Tông bọn người cái này nếu là nói ra còn không bị cười đến rụng răng mà ở thời gian khảo nghiệm dưới, hết thể không có khả năng, cuối cùng cũng chưa chắc sẽ không thay đổi thành khả năng. Chính như giờ này khắc này, Tiêu Vân uy áp lời nói ong ong, nhưng như cũ không thấy Kiếm Tông lão tổ thân ảnh. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Kiếm Tông Bạch Cốt lão tổ không nguyện ý xuất quan, không nguyện ý tới này chỗ chiến trường. Phí sức quay đầu, Lư Thiên cười thảm lấy nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Vân, cuối cùng thê thảm đau đớn thở dài. Lão tổ à, ngài là không nguyện ý tham chiến vẫn là e ngại ta bên cạnh Tiêu Vân? Chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm nhìn xem Kiếm Tông mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát? Lư Thiên trong lòng bi thống lẩm bẩm nói. Không có người nghe được Lư Thiên trong lòng thì thào âm thanh. Kiếm Tông các đệ tử còn tại vọng tưởng lão tổ là tại tu luyện trí bảo, mới hội thật lâu không hề lộ diện hiện thân. Bạch Cốt lão quái, ngươi thật đúng là để Tiêu Mô lau mắt mà nhìn. Đường đường Viêm Hỏa Quốc cảnh nội một vị duy nhất cổ linh tướng, hôm nay lại tình nguyện làm một bọn chốt nhất, tránh dưới đất động phủ không dám ra tơ y. Tiêu Vân thu hồi mỉa mai ánh mắt, quay người mắt lạnh lẽo quét ngang bát phương Kiếm Tông đệ tử, lại nói, đây chính là các ngươi cung kính sùng bái lão tổ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không dám đi ra. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại hưu tâm quy thuận Phần Thiên Tông, mời đi đến ta Phần Thiên Đại Quân Nhất Phương. Nếu như còn khăng khăng một mực đi theo Kiếm Tông, vậy đừng trách Tiêu Mộ tiếp xuống đi sự tình vô tình. Nếu là có thể thuận lợi thu cũng Kiếm Tông, Tiêu Vân cũng không muốn đại khai sát giới, đây là mãng phu đi sự tình. Nhưng là, có một số việc phải dùng vũ lực đến giải quyết. Đả cờ bị hệ tờ la tại tu vo một đường, vũ lực thường thường là giải quyết sự tình đơn giản nhất phương pháp. Tiếng nói rơi, lập tức tại Kiếm Tông trong đại quân tạo thành một cơn báo táp, khiến cho hơn một vạn người nhao nhao náo loạn lên. Có lẽ, có ít người đa phát giác Kiếm Tông đi tới mặt lộ, lục tục ngao ngoe có người rời đi Kiếm Tông đội ngũ, đi tới Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp bọn người sau lưng. Mới đầu quy thuận Kiếm Tông đệ tử còn không nhiều, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người lựa chọn đầu phục Phần Thiên Tông. Lúc này, Lư Thiên đa nhắm hai mắt lại, hắn không muốn lại đi nhìn tông môn kế tiếp người đệ tử quy thuận Phần Thiên, loại này không nói gì đau nhức để hắn khổ không thể tả đau đến không muốn sống. Nhưng để Lư Thiên đau lòng nhất, hay là hắn kiếm tông Bạch Cốt lão tổ. Bởi vì lúc đến tận đây lúc, hắn lão tổ vẫn là không có đi tới. Cái này đủ để chứng minh Bạch Cốt lão tổ đã bỏ đi hắn, vậy từ bỏ kiếm tông. Không có người quy hàng Tiêu Vân ánh mắt tại còn lại hơn 8.000 kiếm tông đệ tử trên mặt đảo qua, cái kia từng trương bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, chỉ là đổi lấy Tiêu Vân la nhờ nha tờ một tướng công thành vạn cốt khô. Tiêu Vân sớm đã nhìn thấu, nếu như Phần Thiên Tông muốn thống nhất Viêm Hỏa Quốc, máu chảy thành sông là không thể tránh được. Chỉ gặp Tiêu Vân vỗ túi càn khôn, từ bên trong trực tiếp nhảy lên ra một con yêu thú. Này yêu thú chính là xương bá yêu thú dãy núi mấy chục năm, đầu kia ngũ giai vương giả yêu thú Băng Tinh Hàn Hổ. Băng Tinh Hàn Hổ một hiện, lập tức ngửa đầu ra sức gào thét một tiếng. Một tiếng này hổ khiếu chân rút lui bắt phương, nơi đây tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Kiếm tông hơn 8.000 trong đại quân, một chút tu vi ở vào cổ linh nhân võ giả nhao nhao run lên, liên tục phun ra số ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức lộ ra trắng bệnh. Nằm trên mặt đất Lư Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem Băng Tinh Hàn Hổ, náo hải ong ong trống rỗng. Suy tư dãy rủa bên trong trúc kiếm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng, năm ngũ giai vương giả yêu thú, nó là Tiêu Vân yêu sủng ta thiên. Trước mắt hắc bảo nhân này vẫn là người ai trúc kiếm không thể không hoảng sợ, bởi vì ngũ giai vương giả yêu thú chiến lực đã có thể địch nổi cựu tinh cổ linh vương. Trước mắt cái này người khoác áo bào đen Tiêu Vân, nếu là hắn Thánh Thư Học Viện đệ tử, chỉ sợ tại toàn bộ Thánh Thư Học Viện đệ tử bên trong đều là số một số hai tồn tại. Bất quá có cô độc mới quái vật kia tại, coi như hắn là Thánh Thư Học Viện đệ tử cũng khó có thể xưng vương xưng bá. Trúc kiếm trong lòng âm thầm thì thảo, đồng thời thu hồi ánh mắt, tiếp tục suy tư đến cùng về không quy thuận Phần Thiên Tông. Cái này mới là hắn hàng đầu suy nghĩ sự tình, liên quan đến tiếp xuống tự thân sinh cùng tử. Những người này, giao cho các ngươi hai cái. Tiêu Vân một chỉ kiếm tông còn lại hơn 8.000 đệ tử, đối ngũ giai Băng Tinh Hàn Hổ cùng tam giai mỗi độc nhạt nói. Yêu thú, vốn là huyết tinh tàn nhẫn sinh vật. Tại Băng Tinh Hàn Hổ cùng mỗi độc tiếp vào chỉ lệnh sát cái kia, Băng Tinh Hàn Hổ lập tức gầm thét một tiếng. Tựa nở dê cái kia hơn 8.000 đệ tử chấn thân thể run lên, lập tức xông vào kiếm tông đệ tử trong đại quân. Lại nhìn trên không lượn vòng tam giai mũi độc, phe phẩy ra y 3 mét cánh màu đen, nhấc lên hai đạo cương phong, thân thể thẳng đến phía dưới phóng đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.